Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 645, chương 645, Phong Hào Thần Vương. Tiểu tử biết được, từ cố nhân của ta nơi đó biết được, cái này cổ tiên điện lại ở Trung Châu Thanh Liên Hồ xuất hiện. Lưu Du chi tiết nói tới, vị lão nhân này đối bọn hắn cũng có ác ý, đồng thời hắn tất nhiên hỏi tới cổ tiên điện, vậy cũng hẳn biết Thanh Liên Hồ nơi này. Hắn bây giờ nói ra đến chỉ bất quá tốt hơn thành lập giữa song phương tín nhiệm. Ai, các loại hơn ngàn năm, rốt cục xuất hiện sao? Quỷ Sơn Tử thở dài, trong lời nói tràn ngập tràn đầy địa năm tháng vị đạo. Hắn ở chỗ này đã quá lâu quá lâu, lá rụng về cội, hắn thủy chung là không thuộc về nơi này. Lưu Du sắc mặt kinh nghi bất định, ngay sau đó hỏi, chẳng lẽ tiền bối cũng phải tiến đến? Lão phu không cách nào tiến vào cổ tiên điện, hóa thần phía trên đều không thể tiến vào cái này cổ tiên điện. Quỷ Sơn Tử nói ra, cổ tiên điện từ nơi nào đến, là người phương nào tạo thành, thủy chung cũng là cái mê, bất quá chỉ có hóa thần phía dưới người mới có thể tiến vào. Năm đó, lão phu cũng có duyên đi vào một lần. Lưu Du nghe vậy, sắc mặt chấn động, cái này cổ tiên điện vừa ra, chỉ sợ là toàn bộ đại lục cũng vì đó sôi trào a. Tuy nhiên lại không có người biết rõ bên trong là tình huống như thế nào. Tuy nói bên trong có vũ hóa thăng tiên cơ hội, nhưng trong này sát cục, cơ hồ không người có thể biết được. Tiến vào được, ra không trở ra đến cũng là một kiện đáng giá suy nghĩ sâu xa sự tình. Mà lúc này Quỷ Sơn Tử đi vào, còn thành công đi ra, có lẽ đây là hắn một cái cơ hội. Lưu Du nghĩ tới đây, rốt cuộc hiểu rõ Quỷ Sơn Tử tìm hắn tới trước mục đích. Cầu tiền bối chỉ điểm, tiểu bối lần này xác thực muốn đi vào cổ tiên điện. Nếu như Quỷ Sơn Tử có thể nói cho hắn trong đó một hai, có lẽ chuyến này sẽ để cho thành công của hắn tỷ lệ đề cao 2 thành. Quỷ Sơn Tử y nguyên rất lạnh lùng, cũng không có trực tiếp trả lời Lưu Du vấn đề, mà là nói ra, muốn biết năm đó ta từ bên trong mang xảy ra điều gì sao? Lời này rơi xuống, thân ở hàng rào phía ngoài Quỷ Trần Tử đều sắc mặt giật mình. Hắn biết được sư tôn nói là chỉ cái gì? Xin lắng tai nghe. Lưu Du chắp tay nói, Quỷ Sơn Tử gật đầu một cái, sau đó đem một đạo thần thức truyền vào Lưu Du trong đầu. Cái này trong thần thức, có Lưu Du cần phải biết tất cả, nếu ngươi muốn nhìn, cùng hắn dắt tay liền có thể. Lời này là đối với Trần Giai Lệ nói, tò mò Trần Giai Lệ lần nữa khẽ khom người, liền cầm Lưu Du tay, hai người bàn địa mà ngồi. Thần kỳ một màn, sắp triển khai, một chút lẻ tẻ mắt kính bắt đầu tổ hợp. Cổ tiên điện, năm trước thời kỳ Quỷ Sơn Tử, thậm chí hắn tại chỗ cổ tiên điện bên trong hiện tượng nguy hiểm thay phiên sinh ra từng màn. Đồng bạn chiến tử, máu tươi nhiễm tại cổ tiên điện tường bên trên. Cuối cùng, 108 người tiến vào cái này cổ tiên điện. Chỉ có một mình hắn sống sót đi ra. Hắn chỗ mang ra ngoài là đồ vật, đúng là một góc nghịch thiên đại trận, tù thiên trận, những cái này lẻ tẻ màn ảnh. Tiếp theo cổ tiên điện về sau, chính là một khối xa lạ đại lục, Trung Châu đại lục. Quỷ Sơn Tử mượn nhờ cái này một góc không trọn vẹn tù thiên trận, vang dội một đời, bách chiến bách thắng, ngay cả thiên kiếp đều có thể nhẹ nhõm vượt qua. Từ cổ tiên điện đi ra, liền cùng cứ đi thẳng một đường treo tựa như không ngừng đi lên. Lưu Du từ nơi này tàn phiến bên trong nhìn ra hắn trưởng thành cùng con đường vô địch. Đột phá hóa thần một màn, thực sự đặc sắc, cái kia đầy trời hỗn thiên ngũ thải lôi, đem một mảnh khu vực không người đều bắn cho chìm. So sánh với hắn ở địa cầu lúc độ kiếp, quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Đằng sau, Quỷ Sơn Tử đặt xuống vang vọng đại lục vô địch truyền thuyết. tư chất hận đời vô đối. Cho đến nay Phong Hào Thần Vương, Phong Hào Thần Vương, Lưu Du bị trong đầu từng màn chấn kinh rồi. Đây mới thật sự là cường giả tại thế. Từ nơi này thần niệm bên trong lui ra ngoài về sau, Lưu Du cảm thấy chênh lệch, loại kia biển cả một trong lật nhỏ bé cảm giác trong lòng trở nên càng phát rõ ràng đứng lên. Nhìn rõ ràng, tôn này quát tháo đại lục phong vân Phong Hào Thần Vương mở miệng. Thanh âm không lớn, nhưng lại để cho trong lòng người dây đàn nhận lấy mãnh liệt chấn động. Tiền bối cần tiểu tử làm cái gì? Tiểu tử ổn thỏa toàn lực lấy trả. Lưu Du nhìn thoáng qua bên cạnh nha đầu, sau đó mới mở miệng nói. Nói thật, hắn đối với cái này một góc tù thiên trận động tâm. Tại cái này thần niệm bên trong mảnh vỡ, hắn phát hiện quỷ sơn tử độ kiếp tràng cảnh. Căn bản chính là hữu kinh vô hiểm, mà Trần Giai Lệ hiện tại chính diện trước khi nguy cơ lớn như vậy. Hóa thần cấp bậc thiên kiếp, trùng trùng điệp điệp, đừng nói là hắn không chống đỡ được đến. Cho dù là từ xưa đến nay bao nhiêu thiên tư trác hẹn thiên tài đều vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong. Hắn sẽ không trơ mắt nhìn Trần Giai Lệ tiêu vẫn ở trong thiên kiếp. Sở dĩ, cái này một góc tù thiên trận, hắn nhất định phải cầu tới tay, tiến vào cổ tiên điện. Người hội tiến vào một cái chân thật tiểu thế giới. Ở bên trong, người tìm tới một tòa cự sườn núi, đem một vị đóng đinh tại trên vách đá dựng đứng người. Mang ra, không có yêu cầu gì khác. Quỷ Sơn Tử nói ra, giờ phút này hắn mắt lão đúng là đục ngầu, ánh mắt trở nên vô cùng bi thương. Lưu Du không có hỏi nhiều, cho phép xuống dưới, tiền bối nhờ cậy sự tình, tiểu tử đã hội kiệt lực có khả năng. Quỷ Sơn Tử gật đầu một cái, cũng đem một hơi mộc quan lấy ra, lập tức cái kia mộc hương tản mát ra mùi thơm tràn ngập mảnh này hẻm núi. Cỏ xanh vô phong lay động, cổ thụ lá cây trở nên càng thêm xanh miết, đem hắn để vào cái này trong quan tài. Mang ra a, Lưu Du biểu lộ sửng sốt một chút, cái này mộc quan hơn phân nửa là lợi dụng có giá trị không nhỏ vật liệu gỗ chế tạo a. Hắn vội vàng đem cái này cỗ quan tài thu nhập âm hồn đồng. Khẽ cắn môi, ngoan hạ tâm lần nữa mở miệng nói, tiền bối. Tiểu tử có một chuyện muốn nhờ. Hắn không biết Quỷ Sơn Tử hội sẽ không cự tuyệt. Hắn quá nhỏ bé, tại vị lão nhân này trước mặt, hắn bất quá là tiểu côn trùng. Ta đã biết rồi, ngươi cần làm chuyện gì? Đứng lên đi, thời khắc mấu chốt, ta lại trợ giúp cô gái này một cái. Quỷ Sơn Tử liếc thấy phá Lưu Du cần làm chuyện gì. Lưu Du cảm kích vạn phần, đối với Trần Giai Lệ nói ra. Nha đầu, ngươi khoảng thời gian này ngay ở chỗ này chuyên tâm trùng kích hóa thần cảnh. Chờ ta trở lại, được không? Có Quỷ Sơn Tử tù thiên trận. Hắn liền không như vậy lo lắng Trần Giai Lệ lại ở độ kiếp thời điểm thất bại. Lưu Du ca, Trần Giai Lệ kéo lại Lưu Du. Ánh mắt bên trong mang theo phức tạp cảm xúc. Trần chờ một lát, nàng hàm răng khẽ cắn môi. Không đi cổ tiên điện không thể sao? Lưu Du cười khổ một tiếng, cưng chiều sờ lên nha đầu này đầu. Không đi không được a. Chấm ngoặc kép, mặc dù mới vừa từ cái kia một tia thần niệm trông được ra cổ tiên điện bên trong đủ loại nguy hiểm, nhưng là hắn không thể không đi. Chỉ bằng Quỷ Sơn Tử nguyện ý tại thời khắc mấu chốt trợ giúp Trần Giai Lệ một cái. Chỉ bằng điểm ấy, hắn nhất định phải đi, không vì tìm kiếm bí mật thành tiên, cũng phải mang ra cỗ thi thể kia. Yên tâm đi, ta hội thật tốt, đáp ứng ta, trùng kích hóa thần, không nên thất bại. Lưu Du lộ ra nụ cười sán lạn, Trần Giai Lệ nhìn trước mắt đại nam hài, khóc cười. Cuối cùng, Lưu Du tại Quỷ Trần Tử đưa tiễn dưới, rời đi mảnh này thần bí hẻm núi. Không bao lâu, hắn liền về tới phía trước nội viện phía sau núi. Lưu huynh, cái kia, đối với sư tôn rất trọng yếu. Xin ngài cần phải đem hắn mang ra. Quỷ Tiện Tử ánh mắt khuôn mặt có chút động, lần nữa thỉnh cầu Lưu Du một lần. Ai cũng không biết, hắn cùng với cỗ thi thể kia ở giữa đến cùng có quan hệ ra sao. Tận lực, Lưu Du nói, ngẩng đầu thở dài một tiếng. Kỳ thật hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.